Buông ra con yêu sủng kia. Chương 649, cả nước giải đấu lớn canh thứ hai, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà tại vận chuyển ngự yêu quyết quá trình bên trong. Lý Trường Sinh trong tay tinh thần tinh hoa bắt đầu tan rã. Hóa thành đại lượng tinh thần chi tinh, cấp tốc tràn vào Lý Trường Sinh còn chưa mở ra tham lang tinh khiếu bên trong. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh bụng ẩn ẩn xuất hiện một điểm sáng. Theo hấp thu tinh thần chi tinh càng nhiều, ánh sáng cũng liền biến đến càng phát ra tràn đầy. Chỉ là tham lang tinh khiếu khó có thể mở ra. Tiến độ như cũ không phải rất nhanh. Cái này cần mài nước công phu. Tại dạng này quá trình bên trong, Lý Trường Sinh tinh thần lực cũng tương tự đang nhanh chóng thối luyện. So trước kia phải nhanh trọn vẹn mấy chục lần. Đáng tiếc, cái này cũng không bền bỉ. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, tinh thần tinh hoa đã biến mất hơn phân nửa. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh trên phần bụng điểm sáng rốt cục nở rộ. Tản ra sáng chói quang hoa chói mắt, tham lang tinh khiếu thành công mở ra, cũng liền đại biểu cho sát phá lang ngự yêu quyết chính thức viên mãn. Quá trình này vẻn vẹn chỉ tốn Lý Trường Sinh mấy tháng thời gian. Ngoại trừ Lý Trường Sinh đã là ngụy vương giả bên ngoài. Đồng dạng cùng đại lượng tinh thần quả, tinh thần tinh hoa có quan hệ, khắc kim mới có thể nhanh, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Tại tham lang tinh khiếu mở ra về sau, cấp tốc đem còn lại tinh thần tinh hoa thôn phệ, lúc này mới ổn định lại, cũng là ở thời điểm này. Thất sát. Phá quân cùng tham lang ba cái tinh khiếu bỗng nhiên rực rỡ hào quang. Ba cái tinh khiếu lấy tinh quang chi lực làm cầu nối cấp tốc hợp thành một đường. Cùng trong bầu trời đêm sát phá lang tinh túc sinh ra cộng minh. Đây cũng là đại biểu cho sát phá lang ngự yêu quyết chính thức viên mãn. Lý Trường Sinh cũng đem thu hoạch được một hạng đặc thù năng lực. Sát phá lang ngự yêu quyết thuộc về tương đối bình thường cao cấp ngự yêu quyết. Độ khó khăn kém xa tư tượng tinh thần ngự yêu quyết. Dù là viên mãn cũng chỉ có thể thu hoạch được một hạng đặc thù năng lực. Sát phá lang, quần thể bị động tiểu thân thông. Chỉ cần ở vào Lý Trường Sinh tinh thần lực phạm vi bên trong. Đề cao yêu sủng đối mặt trái trạng thái kháng tính. Đây không thể nghi ngờ là rất thực dụng tiểu thân thông. Đến mức tăng lên biên độ như thế nào? Còn muốn thí nghiệm qua mới biết được, Lý Trường Sinh không có lập tức đình chỉ tu luyện, thẳng đến gần như cực hạn về sau, cái này mới ngừng lại được. Thất phẩm tinh cung liên đài là lục phẩm 1.5 lần, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, không khỏi lộ ra nụ cười. Thất phẩm tinh cung liên đài đối tu luyện tăng phúc còn muốn tại dự liệu của hắn phía trên. Hắn cũng không nghĩ tới, đồng dạng đều là cấp thấp thế giới kỳ vật. Trong đó chênh lệch tựa hồ so tưởng tượng còn muốn đại A, lấy hiện tại tu luyện tốc độ. Khẳng định không dùng đến một năm, Lý Trường Sinh liền có thể đạt tới cấp 6 đỉnh phong. Đến mức cụ thể bao nhiêu thời gian, cái này còn phải nhìn khí trời. Buổi tối khí trời tốt, tu luyện hiệu suất tự nhiên càng cao. Trái lại cũng thế, nếu như thời tiết xấu chiếm hơn phân nửa tỷ lệ, như vậy dù là vượt qua một năm cũng có thể. Bất quá, đây cũng là nền ở hiện tại tiến độ tu luyện, nếu như thất phẩm tinh cung liên đài lần nữa tấn cấp. Cũng hoặc là yêu sủng nhóm tiếp tục tiến bộ, tu luyện tốc độ vẫn như cũ sẽ tiếp tục tăng lên. Hai ngày sau buổi chiều, ba đầu chừng dài 30 mét cự long kéo túm lấy hào hoa ngồi xe. Tiến nhập nghiệp thành khu vực, cả nước giải đấu lớn đem vào ngày mai cử hành. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân tự nhiên muốn sớm một bước đuổi tới. Tránh cho xảy ra bất trắc. Không bao lâu, nghiệp thành sân thi đấu đập vào mi mắt. Chấm, đi xuống đi, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Kim Long, Hắc Long cùng Hồng Long cùng nhau phát ra âm thanh chấn khắp nơi tiếng long ngâm. Xoay quanh hướng về nghiệp thành sân thi đấu bên ngoài. Bãi đỗ xe, hạ xuống, nghiệp thành vốn là lang gia quốc kinh lịch, chính trị và văn hóa chi đô, thường trú nhân khẩu mấy triệu, bây giờ càng là do ở cả nước giải đấu lớn quan hệ. hấp dẫn đông đảo bản quốc thậm chí du khách nước ngoài chú ý, đồng dạng đều là giải đấu lớn. Bất quá bình thường dân chúng đối cả nước giải đấu lớn chú ý cùng nhiệt tình lại là Viễn Siêu Học Phủ hội giao lưu. Bởi vì ngoại lai nhân viên số lượng quá nhiều, Nghiệp Thành sân thi đấu phòng bị so trước kia muốn tới nghiêm mật rất nhiều. Càng là mở ra phạm vi bao trùm rộng lớn cấm bay cấm chế. Cấm chế ở trên không phi hành, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trong chớp mắt, ba đầu cự đầu đeo khung xe vững vàng rơi xuống to lớn. Bãi đỗ xe, không thể tránh khỏi đưa tới một trận chú mục lễ. Đồng dạng đều là ngồi xe, nhưng cùng Lý Trường Sinh ngồi xe so sánh, những người khác ngồi xe liền muốn lộ ra keo kiệt rất nhiều. Hoàn toàn không thể đánh đồng, thậm chí ngay cả kém một số đều không có. Lý Trường Sinh thu hồi ngồi xe, cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ tiến về tuyển thủ thôn. Cái gọi là tuyển thủ thôn, địa điểm kỳ thật cùng học phủ hội giao lưu phân phối cho các đại học phủ cùng một vị trí. Đối với nơi này, hai người cũng là xe nhẹ đường quen, tuyển thủ thôn duy nhất lối vào. Mấy tên hoàng gia thị vệ đem hai người ngăn cản bên ngoài. Một tên hoàng gia thị vệ đem hai người đưa tới một bên chỗ ghi danh. Bên trong công tác nhân viên mở miệng nói ra, xin ngài đưa ra huy chương cùng tuyển thủ lệnh bài tiến hành đăng ký. Tại đăng ký tốt về sau, công tác nhân viên tiếp tục nói, bởi vì ngài là cấp 5 ngự yêu sư, đem sẽ hưởng thụ đến trực tiếp tư cách thăng cấp thi đấu tư cách. Lần này cả nước giải đấu lớn, tổng cộng có gần 2.000 người thu hoạch được tham gia cả nước giải đấu lớn tư cách. Cả nước giải đấu lớn thi đấu chia làm tư cách thi đấu. Đấu vòng loại cùng trận chung kết, thực lực cố không sai có chỗ tốt, phàm là cấp 5 trở lên tuyển thủ dự thi, nắm giữ trực tiếp tấn cấp đấu vòng loại ưu thế, tránh cho lãng phí thời gian. Cả nước giải đấu lớn đấu vòng loại cùng học phủ hội giao lưu đấu vòng loại một dạng. Tổng cộng chia làm 4 tiểu tổ. Chỉ có mỗi tiểu tổ thu được thắng lợi người mới có thể tấn cấp trận chung kết. Cũng chính là cái gọi là tứ cường thi đấu. Hai người tại đăng ký sau đó, cùng nhau tiến vào tuyển thủ thôn. Xét thấy hai người ngự yêu sư cảnh giới khá cao. Công tác nhân viên không dám chút nào lãnh đạm. Tại hai người yêu cầu dưới. Vì hai người phân phối một gian tiểu viện, tuyển thủ thôn rất lớn. Dù là dung nạp gần 2.000 người cũng là dư xài. Rất nhanh, hai người tới ở tạm tiểu viện. Tiểu viện tọa bắc chiều nam, cửa trưng bày một đôi sư tử đá. Không có bảng hiệu, thanh đồng đại môn có một cái lỗ khảm. Vừa tốt cùng tuyển thủ lệnh bài hoàn mỹ phù hợp. Vô luận là Lý Trường Sinh vẫn là Ninh Bích Chân tuyển thủ lệnh bài. Đều có thể khống chế tiểu viện cấm chế. Đợi đến Lý Trường Sinh đem tuyển thủ lệnh bài bỏ vào về sau. Nương theo lấy kết thanh âm ca ca vang lên, thanh đồng đại môn chậm rãi rộng mở, lộ ra bên trong tràng cảnh. Tiểu viện có 4 cái gian phòng, bất quá Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân không có tách ra ý nghĩ. Trực tiếp vào ở diện tích lớn nhất gian phòng xem ra rất sạch sẽ, bất quá Ninh Bích Chân vẫn là dùng tinh thần lực quét sạch một chút. Tựa như một trận gió nhẹ thổi qua, trong phòng cho bụi, sâu kiến cuốn thành một đoàn, toàn bộ bay ra ngoài, Ninh Bích Chân lúc này mới lấy ra mang theo người đệm chăn gối đầu. Dụng tâm bố trí căn phòng một chút, một bên khác, Lý Trường Sinh lấy ra một số tài liệu, chuyên môn vì tiểu viện bố trí một bộ cấm chế, dù là tiểu viện tồn tại cấm chế, đó cũng là không thể tầm thường hơn cấm chế. Phá đi không khó, huống chi tuyển thủ thôn công tác nhân viên cũng chưa hẳn không thể mở ra cấm chế. Nhưng nên có lòng phòng bị người, Lý Trường Sinh tự nhiên là lấy cẩn thận làm chủ. Tại hết thảy quản lý tốt về sau, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân bắt đầu nghiên cứu cả nước giải đấu lớn phía trên đối thủ chủ yếu. Lần này cả nước giải đấu lớn, cạnh tranh không phải bình thường kịch liệt, Quang Ngụy Vương giả thì có 5 vị. Theo thứ tự là Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân, Đậu Nguyên Bân, Lưu Húc Quang cùng Đậu Nguyên Hoa. Không sai, Đậu Nguyên Hoa thành công tấn cấp Ngụy Vương giả. Theo siêu tập trên tình báo đến xem, hắn lôi đình tinh linh thành công tấn cấp yêu vương cấp yêu sủng. Đậu nguyên hoa tấn cấp ngụy vương giả, tự nhiên cùng Lý Trường Sinh cùng một nhịp thở. Hơn 3 tháng trước, đậu nguyên hoa theo Lý Trường Sinh trong tay giao dịch đến lôi hệ nguyên tố kết tinh. Này mới khiến hắn lôi đình tinh linh hoàn thành tiến hóa. Đồng thời càng tiến một bước, đến mức lôi đình tinh linh tư liệu, Lý Trường Sinh còn phải xem qua mới biết được. Bất quá dựa theo suy đoán của hắn, lôi đình tinh linh phẩm chất rất có thể tăng lên tới nửa bước sử thi phẩm chất. Theo đạt được cực phẩm lôi đình tinh linh về sau, cái này thời gian hơn một năm, lôi đình tinh linh tuần tự tiến hóa 2 lần, phẩm chất khả năng rất lớn đạt được tăng lên, khắp đếm kỳ trước Lăng Gia Quốc cả nước giải đấu lớn. Cũng chưa từng xuất hiện 5 vị ngụy vương giả dự thi hoạt động lớn. Có thể nói là kỳ trước cả nước giải đấu lớn chi quan. Thường ngày cả nước giải đấu lớn, phần lớn cũng liền 1-2 tên ngụy vương giả, lần này chỗ lấy xuất hiện 5 vị. Chủ yếu cùng Lý Trường Sinh có quan hệ, Lý Trường Sinh tự không cần phải nói. Ninh Bích Chân cùng Đậu Nguyên Hoa có thể trở thành ngụy vương giả cùng hắn có quan hệ rất lớn. Mà Đậu Nguyên Bân chỗ lấy dự thi cũng rất khả năng cùng hắn có quan hệ. Nếu như không phải Lý Trường Sinh quan hệ, giới này dự thi ngụy vương giả rất có thể chỉ có Lưu Húc Quang một người. Kết quả là bởi vì Lý Trường Sinh quan hệ. Sửng sốt biến thành 5 vị nhiều, thành Lăng Gia Quốc lịch sử số 1. Đương nhiên, Lý Trường Sinh vẫn như cũ che giấu tu vi, xem ra cùng cấp 5 ngự yêu sư không khác, ngoại trừ 5 vị ngụy vương giả bên ngoài. Ngoài ra còn có 7 vị cấp 6 cùng hơn 30 vị cấp 5. Cạnh tranh cường độ to lớn, có thể nói kỳ trước số 1, hai người chủ muốn chú ý chính là Lưu Húc Quang. Đậu Nguyên Bân cùng Đậu Nguyên Hoa tư liệu, còn lại đối thủ thì là một chút chú ý một chút. Bởi vì liền xem như cấp 6 cường giả, cũng rất khó đối bọn hắn sinh ra uy hiếp, không phải bọn họ tự đại. Chủ yếu là theo về mặt chiến lực đến xem, một cái tầm thường yêu vương cấp yêu sủng liền có thể chống lại một tên cấp 6 cường giả. Nếu như là lôi đài chế độ thi đấu. Cấp 6 cường giả rất có thể sẽ bị yêu vương cấp yêu sủng nhẹ nhõm quét ngang. Không sai, cũng là đơn giản như vậy. Đây cũng là ngụy vương giả địa vị cơ hồ áp đảo cấp 6 cường giả nguyên nhân căn bản. Đợi đến đêm đã khuya, hai người bắt đầu tiến vào tu luyện. Trong phòng ngủ nóc nhà đã sớm bị đả thông, rơi xuống sáng ngời tinh quang. Tại sát phá lang ngự yêu quyết viên mãn về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu tay tu luyện bắt đầu thất tinh ngự yêu quyết. Bởi vì Ninh Bích Chân trước một bước tu luyện nguyên nhân. Cũng là bớt đi Lý Trường Sinh thời gian. Rất nhanh liền nhập môn. Cùng trong bắt đầu thất tinh thiên su tinh phát sinh cảm ứng. Theo ngưng luyện tinh khiếu độ khó khăn nhìn lại. Ngưng tụ bắt đầu thất tinh tinh khiếu độ khó khăn có thể so với sát phá lang tam tinh. Dù là có thất phẩm tinh cung liên đài phụ trợ, sợ rằng cũng phải chừng một năm mới có thể viên mãn. Ngay tại nhập định không bao lâu, bỗng nhiên, hai người cùng nhau mở hai mắt ra, dùng tràn đầy kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chăm chú lên nghiệp thành phương hướng. Vừa mới tại lúc tu luyện, bọn họ cảm thấy một cỗ cường đại dị thường khí thế. Đây là một cỗ hoàn toàn áp đảo ngụy vương giả phạm trù khí thế. Không phải vương giả còn có thể là ai? Ninh Bích Chân có chút ít kỳ quái hỏi. Vị vương giả này vì sao phát ra khí thế? Có lẽ là xảy ra đại sự gì? Chúng ta đi ra trước xem một chút lại nói. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân rời đi tiểu viện. Không chỉ là bọn họ, còn có không ít đồng dạng kinh nghi bất định tuyển thủ. Đáng tiếc, hai người tìm hiểu rất lâu. Sau cùng cái gì cũng không có tra được. Đành phải trở về phòng tiếp tục tu luyện. Cách chương.